Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 105, ngươi có thể gọi ta là Lê Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đông giá rét, thời tiết hồ nước dù chưa từng kết băng, nhưng là đặt mình trong đó vẫn rác lạnh băng đến xương. Lê Tiễn túm tơ tầm tuyết cầm một mặt, đem Mộ Dung Thu Vũ chiều bờ biển tú mồ nước cũng không thâm, chính giữa hồ cũng nhiều lắm thâm 3 mét bộ dáng. Nhưng là Mộ Dung Thu Vũ lớn lên nhỏ xinh, cả người đã hoàn toàn đi vào trong đó. Lê Tiễn, ta biết bơi, ngươi trước lên bờ đi. Mộ Dung Thu Vũ chui ra mặt nước, đem tơ tầm tuyết cầm túm trở về, thanh âm run rẩy đối Lê Tiễn nói câu. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sửng sốt hồ nghi hỏi. Cái gì bảo ta trước lên bờ? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này tắm rửa một cái không thành? Hắn khó được không lấy. Bổn vương, tự cho mình là, bất quá nói ra nói lại châm chọc ý vị nhi 10 phần. Mộ Dung Thu Vũ một bên đem tơ tầm tuyết cầm chiền ở bên hông, một bên sắt run rẩy thanh âm đáp lại nói. Này hồ nước không thâm, ta nhìn đến ta huyền thiết tiễn vũ đều trầm ở đáy hồ, ta phải đem chúng nó vớt đi lên. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo, hết chỗ nói rồi. Không đãi mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ liền giống như một cái mỹ nhân ngư dường như, một đầu chui vào xanh thảm thanh triệt đáy hồ. Kẻ điên, Lê Tiễn thấp mắng một tiếng, chiều bờ biển bơi đi. Nhưng mà mới bơi vài cái, hắn liền dừng lại. Quay đầu, hắn nhíu mày chiều dưới nước xem, kia xanh thảm hồ nước hạ, đao kiếm, cự thạch, huyền thiết tiễn vũ tất cả đều có thể rõ ràng ấn đập vào mắt chung. Này hồ nước tự tây hướng đông mà lưu, nói vậy trừ bỏ này đó trầm trọng chi vật cây cối cùng phía trước chết ám vệ nhóm đã theo hồ nước chảy tới hạ du chỗ. Chẳng qua, lúc trước ở trên vách núi Mộ Dung Thu Vũ một bao đựng tên huyền thiết tiễn vũ tất cả rơi xuống đáy vực trong hồ tứ tán mở ra. Suốt 72 căn, nếu tưởng từng cây nhặt lên, thực sự phí chút công phu. Huống chi, này thủy, còn như vậy lãnh thấu xương tùy. Lê Tiễn mắt thấy mặt hồ hạ, Mộ Dung Thu Vũ gian nan sắt run rẩy nhặt lên từng cây huyền thiết tiễn vũ ôm trong ngực chung, cuối cùng là song quyền nắm chặt một đầu đi theo chui vào đáy hồ. Lạnh băng mặt hồ hạ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sắt run cứng đờ nhặt lên từng cây tiễn vũ. Suốt 72 căn, nhặt được cuối cùng Lê Tiễn tay đều bị băng chết lặng rớt. Thất gia cảm ơn ngươi, lên bờ thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ run rẩy nói lời cảm tạ, môi bị băng toàn bộ xanh tím. Lê Tiễn cũng không hảo đến chỗ nào đi, run run rẩy rẩy chừng mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái, nói thẳng không ra lời nói, liền miệng đều băng ma rớt. Hai người một đường run run rẩy rẩy hướng phía trước đi, ăn ý nhìn đến củi đốt liền ôm vào trong ngực. Ở chỗ này sinh cái hỏa đi. Lãnh đã chết, Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, không chịu hướng phía trước đi rồi. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, cũng ngừng lại. Hai người đem củi đốt tụ tập đến cùng nhau, Lê Tiễn huy kiếm, Mộ Dung Thu Vũ huy mũi tên. Mỏng như cánh ve lợi kiếm cùng trầm trọng huyền thiết mũi tên nhọn, sát ra thứ lạp lạp hỏa hoa. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều là nội lực thâm hậu người, mặc dù lãnh cả người sắt run, lại cuối cùng là không phụ đối phương sở vọng, đồng tâm hiệp lực đem củi đốt dẫn châm. Này có tính không là, vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Mộ Dung Thu Vũ thu hồi huyền thiết tiễn vũ khi, run run rẩy rẩy khai câu vui đùa lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn nghe được mày một trọn trong lòng xẹt qua liền chính hắn đều nắm lấy không ra suy nghĩ. Hắn tháo xuống trên mặt màu bạc mặt nạ, đặt ở một bên, duỗi tay ở hỏa trước nướng vài cái, cảm thấy tức khắc giống như tới rồi thế giới cực lạc, cả người thoải mái. Phía trước cứng đờ quanh thân, một chút ấm lại, khôi phục sức sống. Mộ Dung Thu Vũ càng là hận không thể trực tiếp nhào vào đống lửa đánh cái lăn nhi, trước nay không phát hiện nguyên lai một đống hỏa là có thể làm nàng cảm nhận được hạnh phúc hàm nghĩa. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ cảm thán một câu, hạnh phúc tới như thế đột nhiên a. Lê Tiễn nướng trong chốc lát hỏa, liền đứng dậy. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, hồ nghi hỏi, ngươi làm gì? Lê Tiễn chỉ đống lửa bên nhánh cây khô, này đó xa xa không đủ, ta đi nhiều nhặt điểm củi đốt. Mộ Dung Thu Vũ nào không biết xấu hổ độc hưởng ấm áp đống lửa, vội đứng dậy. Ta đây cũng đi thôi. Không cần, ngươi ở chỗ này nhìn hỏa, vạn nhất diệt liền không hảo. Lê Tiễn ném xuống lời này, cũng không quay đầu lại đi rồi. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi, trong lòng biết làm nàng nhìn hỏa là giả, sưởi ấm mới là thật. Nàng lần đầu tiên cảm thấy Lê Tiễn người này, còn rất có tình yêu. Lê Tiễn vẫn chưa đi xa, ở phụ cận liền nhặt tới rồi không ít củi đốt trở về. Hát xì, Mộ Dung Thu Vũ một bên sưởi ấm, một bên đánh hát xì. Tuy rằng kịp thời nhóm lửa sưởi ấm chính là phía trước rốt cuộc ở rét lạnh trong hồ nước đãi thật lâu. Hơn nữa hiện tại bắt đầu mùa đông, thời tiết vốn là thực lạnh. Hai người trên người quần áo từ trong tới ngoài đều đã ướt đẫm, không kết băng liền không tồi. Như vậy đi xuống không được. Lê Tiện ánh mắt nhìn phía Tranh Vinh Huyền Nhai, nhíu mày đã mở miệng. À, Mộ Dung Thu Vũ hốt hốt cái mũi, mờ mịt nhìn về phía Lê Tiễn, không biết hắn trong lời nói là ý gì. Lê Tiễn khinh bỉ mắt trợn trắng, không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi vừa mới ở hồ nước đem đầu óc phao ngu đi. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt đối phương, cảm thấy người này đầu lưỡi so với hắn gương mặt kia còn xấu, quả thực độc đủ có thể. Lê Tiễn híp hai tròng mắt trầm giọng phân tích nói. Này Huyền Nhai rất sâu thực đầu tiểu, khinh công cao thủ không mượn dùng ngoại lực hỗ trợ đều đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì xuống dưới, càng đừng nói lên rồi. Mộ Dung Thu Vũ tán đồng Lê Tiễn phen nói chuyện này, thật mạnh gật gật đầu. Phía trước nếu không phải Lê Tiễn ở thời khắc mấu chốt rút ra lợi kiếm, mượn kiếm phong xẹt qua núi đá lực cản tác dụng trì hoãn bọn họ hạ trụy tốc độ. Bọn họ mặc dù rơi vào hồ nước bên trong, cũng sẽ bởi vì Huyền Nhai quá cao, hạ trụy lực đạo quá mãnh, trực tiếp một đầu chui vào đáy hồ mà chết. À, nói lên cái này, người kia thanh kiếm là thanh phong kiếm đi. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào sớm bị Lê Tiễn thu được bên hông bảo kiếm, sắc bén suy đoán ra tiếng. Lê Tiễn hừ một tiếng, nói, tính ngươi thật tinh mắt, thật đúng là chính là a, không nghĩ tới, thật ra ngươi còn có tuyệt chiêu đâu. Mộ Dung Thu Vũ giơ ngón tay cái lên, như vậy xem như hồi nhau sao. Lúc trước Lê Tiễn bức bách nàng dùng ra tuyệt chiêu, mà nay nàng trong lúc vô tình cũng biết Lê Tiễn tuyệt chiêu, ha ha. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ trên mặt nhìn trộm đến hắn tư mật cười gian thu hết đáy mắt lại là nhịn không được gợi lên khóe môi. Hắn đạm thanh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính là cái gì tuyệt chiêu, bất quá là đặt mình trong nguy hiểm hoàn cảnh một loại tự bảo vệ mình phương thức. Mộ Dung Thu Vũ liên tiếp gật đầu, minh bạch ta đều hiểu biết, thật ra ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không đối ngoại nói. Lê Tiễn nhíu mày, tổng cảm thấy hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ đối thoại gian, nơi nào tương đối quái. Nghi hoặc gian, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ kêu. Thất gia, Lê Tiễn bừng tỉnh đại ngộ chính là này một tiếng. Thất gia, trước đây, hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ ở trên núi người đang ở hiểm cảnh khi, đối phương gọi hắn. Lê Tiễn, ngươi có thể gọi ta là Lê Tiễn. Lê Tiễn nói thẳng sửa đúng. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra một chút, không biết Lê Tiễn đây là ý gì. Hắn thế nhưng chuẩn nàng gọi hắn tên Húy còn ở nàng trước mặt tự xưng. Ta, nghi hoặc gian, liền thấy Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt ánh mắt sắc bén bắn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Như thế nào, không dám, vừa mới là ai thẳng hô ta tên Húy còn mắng ta thật xuẩn. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, không dự đoán được Lê Tiễn sẽ đột nhiên đề cập cái này. Lại nói tiếp lúc ấy Lê Tiễn ngôn hành cử chỉ thật là đủ xuẩn đủ bồn. May mắn bọn họ lúc ấy đã sắp rơi xuống đáy vực bằng không nhất định nhi song song bị mất mạng a, phải biết rằng, nguy nan thời điểm nàng không phải vai chính, có thể phá công nói chuyện. Chính là Lê Tiễn không ngưng thần vận khí, ngược lại mở miệng nói chuyện kia chính là muốn làm cho bọn họ hạ trụy tốc độ nhanh hơn, do đó song song trụy vong nha. Kia đều là hiểu lầm, là nói sai. Mộ Dung Thu Vũ cong lên mặt mày, cười có vài phần lấy lòng chị ý, Lê Tiễn đảo không phải chưa thấy qua Mộ Dung Thu Vũ cười, bất quá, như vậy lấy lòng đối với hắn cười, đảo thật là lần đầu tiên thấy. Rốt cuộc nữ nhân này ngày thường âm trầm một khuôn mặt nhưng không thể so băng sơn cường nhiều ít. Là hiểu lầm, là nói sai, Lê Tiễn nhướng mày, hỏi lại ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ cười càng thêm lấy lòng, tuyệt đối là hiểu lầm, tuyệt đối là khẩu, ngô, cuối cùng một chữ từ hiểu lầm, lầm, cải biến thành ngô ngô. Ngô chỉ vì, Lê Tiễn đột nhiên cúi người thò qua tới, hôn lên Mộ Dung Thu Vũ môi. Mộ Dung Thu Vũ nào dự đoán được Lê Tiễn sẽ làm ra như vậy hành động, hai mắt trừng lưu viên. Nàng này, xem như rõ như ba ngày bị người phi lễ sao, ách, giống như không tính, bởi vì Lê Tiễn là nàng trượng phu. Này hôn, lướt qua liền ngừng, ở Mộ Dung Thu Vũ không có làm ra phản kháng hành động trước, Lê Tiễn đã rời đi nàng môi. Chúng ta vậy ở chỗ này, vô pháp chạy ra thăng thiên, chỉ có thể đám người tới cứu giúp. Lê Tiễn ngữ khí bình tĩnh nói câu, Mộ Dung Thu Vũ, khó có thể tưởng tượng, Lê Tiễn ở vừa mới đối nàng làm ra cái loại này hành động sau thế nhưng là có thể tâm bình khí hòa nói ra như vậy một câu tới. Thật đúng là, đủ ra mặt dày, Lê Tiễn từ Mộ Dung Thu Vũ trên mặt bắt giữ đến một chút căm giận chi sắc khó được hảo tâm tình trêu chọc nói. Nói qua rất nhiều lần, không cần ở trong lòng nhục mạ người khác, đây là thực không đạo đức. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, âm thầm bình phục hạ chính mình căng chặt tâm tình, rồi sau đó lúm đồng tiền như hoa nhìn về phía Lê Tiễn. Ta cũng nói qua rất nhiều lần, ta ở trong lòng nhục mạ, đều không phải người. dừng một chút ác ý bổ sung gọi tên của hắn. Lê Tiễn khóe miệng lại là vừa kéo, nữ nhân này ở trắng ra mắng. Lê Tiễn không phải người, hắn hay không hẳn là hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không tiếp ngôn, chỉ là duỗi tay từ trên xuống dưới chỉ Mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt xẹt qua làm nàng xem không hiểu quang mang. Bất quá, mặc dù xem không hiểu, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình cũng lĩnh hội đến Lê Tiễn ý tứ. Hắn ở uy, hiếp nàng, ở khủng, dọa nàng, kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ cũng không cam lòng yếu thế, bào chế đúng cách duỗi tay chỉ Lê Tiễn uy. Hiếp, khủng, dọa ý vị nhi mười phần. Lê Tiễn môi mỏng hơi nhấp, đáy mắt kia làm Mộ Dung Thu Vũ xem không hiểu quang mang càng thêm sâu thẳm đi lên. Một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy. Đi thôi, Lê Tiễn mở miệng nói. Chúng ta khắp nơi tìm xem phụ cận có hay không sơn động linh tinh địa phương có thể ủy thân một đêm. Này huyền nhai như thế đầu tiểu cũng không biết phụ hoàng khi nào có thể phái người xuống dưới tìm chúng ta. Lê Hoàng tính cách bọn họ hai người không thấy, định là muốn tìm cái sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Bất quá, mấu chốt nhất chính là, mặc dù Lê Hoàng có tâm phái người đến dưới vực sâu tìm kiếm bọn họ cũng yêu cầu mượn dùng rất dài dây thừng hoặc xích sắt loại phụ trợ công cụ. Thực rõ ràng, săn thú giữa sân ngoại không có lý tưởng phụ trợ hạ huyền nhai công cụ. Cho nên, Lê Tiễn cũng không cho rằng hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ thực mau là có thể rời đi đáy vực. Nếu không thể thực mau rời đi đáy vực như vậy dựa vào bọn họ cả người ướt đẫm trạng huống mà nói tìm một cái cư trú sơn động nướng làm quần áo mới là hàng đầu mấu chốt. Bên ngoài trời giá rét mặc dù có đống lửa sưởi ấm, ban đêm lại nên làm thế nào cho phải. Mộ Dung Thu Vũ minh bạch đạo lý này tự nhiên không có phản đối ý kiến. Nàng lưu loát đứng lên tả hữu chỉ chỉ, chúng ta phân công nhau tìm đi, ta phía đông, ngươi phía tây, cách trương.